Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 346. Lần đầu tiên cho ai? Đáng lẽ được ngủ ngon rồi, ai ngờ người bên cạnh lại bắt đầu nằm không yên, trở trò châm ngòi ở khắp nơi. Út Nhuận Tâm đùng đùng nổi dậy, có hơi chống cự lại, nhưng điều này không thể ngăn nơi nào đó đang vô cùng to lớn của Nam Cung Nghiêu. Còn bà Đạo nói, em ngủ thì cứ ngủ, anh làm việc của anh. Có logic với nhau hả? Nơi tròn trịa, bị anh xoắn nửa tỉnh nửa mê, vậy mà vẫn có một sự thoải mái ngoài ý muốn. Cảm xúc của Út Nhuận Tâm rất phức tạp, vừa lo cho con lại vừa hưởng thụ. Những động tác tiếp theo của anh làm cho cô đánh mất hết mọi lý trí, bởi vì anh ngậm nụ hoa của cô nhẹ nhàng cắn mút. Cô không nhìn nổi nữa mà run rẩy dữ dội, ôm lấy đầu anh, cong người lên. Đừng như vậy mà. Nhưng em rất thích mà. Anh nở nụ cười gian ác, nhìn gương mặt thơ ngây bồng bính của cô, ngón tay chơi đùa nơi kín đáo bên dưới, ra vào liên tục. Út Nhuận Tâm muốn mau chóng thoát khỏi sức nóng này, nhưng cảm giác sung sướng ngày càng nhiều, bên dưới cũng vô thức trở nên ướt át. Khi nơi to lớn của anh để ngay ở cửa vùng kín, cô vặn vẹo người, ngăn không cho anh đi vào. Nhưng đã đến bước này rồi, Nam Cung Nghiêu sao dễ dàng tha cho cô, đâm vào nơi đó của mình vào sâu bắt đầu ra vào. Động tác của anh quá dịu dàng, nhưng mỗi lần đều rất sâu, mang đến sự sung sướng mà trước giờ Út Nhuận Tâm chưa có. Chỉ biết tựa vào người anh, men theo động tác của anh, để mình cuốn vào trong cơn lũ tình dục. Trong 3 lần, Nam Cung Nghiêu mới từ trong sự chống cự của Út Nhuận Tâm lặng lẽ rút quân. Nằm có một bên, thở hì hà hì hụt. Cô im lặng thật lâu, bỗng nhiên nhớ đến một lần trong quá khứ kinh khủng trước kia. Cô biết rõ vừa mới làm chuyện đó xong, không thích hợp để đề cập đến, nhưng vẫn hỏi anh. Anh không để ý em không có lần đầu tiên sao? Nam Cung Nghiêu không ngờ cô sẽ hỏi câu này, cả người bỗng dưng cứng đờ trong chốc lát, bình thản trả lời, không đâu. Yêu một người là yêu tất cả mọi thứ của cô ấy. Nếu anh đã ở bên em, anh sẽ chấp nhận quá khứ tốt lẫn xấu của em. Nhưng nếu em là xử nữ, anh sẽ vui hơn, không phải sao? Em biết anh rất yêu em, nhưng em e rằng điều này mãi mãi vẫn sẽ là một khúc mắc trong lòng. Một khi nghĩ đến, anh sẽ không vui. Em đừng nghĩ quá nhiều. Anh thích em là thích em bây giờ, những chuyện khác không quan trọng. Nếu không quan trọng, tại sao lúc trước anh lại phát điên về chuyện này? Đó là chuyện của lúc trước, bây giờ không sống như vậy nữa. Mặc dù anh luôn nhấn mạnh là không quan trọng, nhưng Út Nhuận Tâm biết rõ anh rất để ý đến. Quá khứ kia là nỗi đau của cô. Cô luôn muốn trốn chạy, không muốn nghĩ đến. Nhưng ở trước mặt của anh, bỗng nhiên cô muốn gỡ bỏ tất cả. Cô nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Anh có muốn biết lần đầu tiên của em cho ai không? Hơi thở của Nam Cung Nghiêu hơi ngừng lại. Nỗi đau đớn và tức giận trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Nghĩ đến chuyện cô từng thở dốc ở bên dưới cơ thể người khác, cũng xinh đẹp và nở rộ như dưới cơ thể anh, anh liền không kìm nén được cơn ghen tuông, ngay cả bàn tay cũng nắm chặt lại. Có chút tức giận trả lời, không muốn. Ừ. Út Nhuận Tâm nở nụ cười đau khổ. Nói thật, em cũng không biết người đó là ai. Ngay cả anh ta trông thế nào em cũng không biết. Tại sao chứ? Bởi vì em đem bán lần đầu tiên của mình. Cái quá khứ kia cô khó có thể mở miệng. Cô mãi mãi cũng không thể có cách nào mở miệng và quên đi được chính mình vì tiền mà bán rẻ thể xác. Có lẽ anh sẽ khinh bỉ cô, cảm thấy cô hèn hạ, giống như một gái làng chơi nhỉ. Chỉ là một vài lời, cô luôn giấu kín ở trong lòng, cô rất đau khổ. Có những lúc cô không muốn biết phải đối mặt với anh như thế nào. Nếu đã bằng lòng ở bên nhau thì không nên giấu giếm điều gì, cứ thẳng thắn chân thành với nhau có lẽ mới là điều tốt nhất. Có lẽ anh sẽ chấp nhận được, nhưng cô không chắc về điều đó. Điều cô có thể làm là không lừa dối anh. Trái tim của Nam Cung Nghiêu chịu đựng một sự va chạm mạnh. Giọng điệu của cô rất bình thản, giả vờ không để ý đến, nhưng vẫn làm cho anh cảm thấy một nỗi đau mà trước nay anh chưa từng có. Đem bán sao? Giọng nói của anh run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi. Vâng. Bây giờ nghĩ đến vẫn còn thấy đau. Nếu không phải ở trước mặt anh, cô sẽ không dũng cảm để nói ra điều này. Lúc đó mẹ em bị bệnh nặng, em cần tiền để chữa trị bệnh cho mẹ, chỉ có thể đem bán mình. Cái đêm đó em vẫn còn nhớ rất rõ, người đó nói chỉ cần em làm hài lòng quý khách của bọn họ sẽ cho em tiền. Ở Hoa Liên, tại phòng VIP của khách sạn Champagne. Đáng buồn hơn nữa, ngày đó lại là ngày sinh nhật của em. Ngày 13 tháng 7, vừa qua 12 giờ đêm. Ngày 13 tháng 7, khách sạn Champagne, phòng VIP sao? Trong đầu của Nam Cung Nghiêu lướt qua một đoạn hồi ức khá lâu. Mặc dù đã 8 năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ người đó. Trước giờ không hề quên, anh nhớ rất rõ cái đêm đó, vào cái thời gian đó. Tại cái địa điểm đó, mình đã trải qua tình một đêm với cô gái không hề thấy mặt. Người kia lại chính là sứ nữ Út Kiến Hùng tìm đến để phục vụ cho anh. Không lẽ lại chính là cô? Nam Cung Nghiêu căng thẳng hỏi cô, em nhớ rõ anh ta từng nói gì không? Anh ta nói, nếu em không muốn, có thể ra đi. Trước giờ anh ta không ép buộc phụ nữ. Đêm hôm đó, mình cũng đã nói với cô gái kia những lời như vậy. Anh có ấn tượng sâu sắc như vậy bởi vì anh rất thích mùi vị của cô gái đó. Anh còn định để cô ấy làm tình nhân của mình. Nhưng lúc đó Hướng Vi chạy đến, cô ấy đã đi mất. Út Kiến Hùng cho người điều tra cũng không tìm ra cô ấy. Không ngờ lại là cô. Nam Cung Nghiêu chợt cười to lên, vừa vui mừng lại vừa cam chịu. Ông trời lại chạy anh một cú lớn như vậy. Chạy một vòng thật lớn. Quay đầu lại, người con gái đó lại chính là Út Noãn Tâm. Còn hai anh ghen tuông suốt 7 năm. Ước gì có thể tôm chết cả đàn ông cướp đi lần đầu tiên của cô. Không ngờ mình lại đang nguyền rủa chính bản thân mình. Điều này làm cho anh bất ngờ quá lớn. Không biết phải nói với cô như thế nào nữa. Út Noãn Tâm không hiểu tại sao anh lại bật cười, có chút khó hiểu nhìn anh. Anh sao vậy? Nếu như anh nói anh chính là người đàn ông đó, em có tin không?